thanh âm của em. Chương 61. Góc truyện audio.com. Chấm. Giả Dung Lâm cùng Kha Âm mang theo fan chơi game. Kha Âm là cấp kim cương, Giả Dung Lâm cấp bạch kim. Chơi tốt thì nói họ dùng tài khoản của mình để chơi. Chơi không tốt thì nói là dùng tài khoản marketing. Sau 3 trận đấu, Kha Âm hoàn toàn chiến thắng toàn bộ. Bởi vì lần chơi này quá nổi danh. Các phương tiện truyền thông đều ra sức tuyên truyền. Bên nhà sản xuất có ý ngỏ lời mời Kha Âm tham gia gia nhập đội E. Sport nữ. Sau khi biết được ý tưởng của họ, Kha Âm thấy rất vinh dự nhưng cô vẫn từ chối. Kỹ thuật của cô không tệ lắm nhưng tuổi của cô đã qua độ tuổi hoàng kim rồi. Tham gia huấn luyện cũng không có khả năng nữa. Quan trọng nhất chính là cô yêu thích công việc hiện tại của mình. Không có ý định từ bỏ. La Hạo còn cảm khái với Dạ Dung Lâm. Kha Âm quả là cái bánh ngọt. Chưa làm gì đã có người ngỏ lời tìm cô rồi. Dạ Dung Lâm cực kỳ tự hào nói. Cậu cũng không nhìn xem là bạn gái của ai. Âm âm của tôi chính là lợi hại như vậy đó. La Hạo thực sự muốn cầm cây đuốc thiêu chết cái tên kiêu ngạo này. Có bạn gái là ghê gớm lắm à. Trận cuối cùng là cùng nhà cung thần Uyên chơi 5 versus 5. Việc này bên phòng làm việc cũng đã thông báo từ trước. Bởi vì lần rút thăm này Tiểu Đào được bốc trúng. Tuổi cô bé còn quá nhỏ nên quyết định để bố mẹ cô bé tham gia cùng. Ba người nhà bọn họ đều là người có tiếng. Cố Miên Miên cùng Tiểu Đào nổi tiếng trên mạng. Cùng cung thần Uyên thì chính là cung bậc thê nô. Thê con gái chính hiệu. Ngày nào cũng đăng ảnh hai người. Mùa giải này hai người cũng không tham gia nên cấp bậc không có cao. Giống cấp bậc cả Dạ Tiểu Hàm là cấp bạc. Vì thế Dạ Dung Lâm và Kha Âm chọn hai cấp bậc vàng để tổ đội cùng họ. Tiểu Đào mở mic, đặc biệt mong chờ hỏi. Chị Âm Âm, chị cùng chơi với em nha. Tí nữa chị sẽ bảo vệ em. Bốn người lớn mang theo một đứa bé. Không cần nói, khẳng định Tiểu Đào sẽ được sủng nhất. Trò chơi còn chưa bắt đầu. Tiểu Đào còn ngồi ở sofa. Hai bố mẹ cô bé thì ngồi sang hai bên. Dân cư mạng vào hóng hớt. Tôi vào còn kịp đúng không? Tiểu công chúa của tôi đâu? Sao không thấy cô bé nói lời nào? Tiểu Đào, chị yêu em. Chấm. Sau đó điên cuồng tặng quà. Màn hình máy tính đều nổ mạnh. Kha Âm nhìn thoáng qua cũng không nhớ kỹ được. Sau khi kết thúc cô sẽ trích ra một khoản để chuyển cho Tiểu Đào. Cố Miên Miên nói với Tiểu Đào. Mọi người đang tìm con. Con nói một chút gì đó nào. Tiểu Đào thanh thúy nói. Em là Tiểu Đào. Em chào các anh các chị ạ. Âm thanh trẻ con dễ thương đáng yêu vang lên. Làm lòng mọi người đều mềm nhũn. Tiểu Đào chọn nhân vật nào. Toàn đội có thể thua nhưng không thể để Tiểu Đào chết được. Phải bảo vệ tiểu công chúa của tôi thật tốt. Thấy mọi người kêu gào nhiều quá. Kha Âm bèn nói. Yên tâm đi. Bên đối phương cùng đừng nghĩ mà bắt nạt Tiểu Đào. Tiểu Đào cười khanh khách. Đặc biệt vui vẻ nhưng cô bé cũng có chút phiền muộn. Còn hỏi. Lần sau có thể mang Dạ Tiểu Hàm đi cùng không ạ? Bởi vì tham gia chương trình Ba ơi mình đi đâu thế nên Dạ Vạn Nham cùng Dạ Tiểu Hàm là cặp đôi rất hot. Hiện giờ Tiểu Đào nhắc đến thằng nhóc kia. Vô số người càng đem chua xót. Tôi mặc kệ, Tiểu Đào là công chúa nhỏ của tôi. Dạ Tiểu Hàm đừng có nghĩ mà tranh đoạt cùng tôi. Đúng rồi, sao không thấy Dạ Tiểu Hàm nhỉ? Tiểu Đào livestream mà không thấy nhóc tỷ này đến cổ vũ sao? Cung thần Uyên nãy giờ không nói gì lạnh lùng nói một câu. Người đủ rồi, không mang theo nó. Tiểu Đào nghe vậy hừ một tiếng. Mọi người đều, ha ha thật đáng yêu. Thời điểm chuẩn bị bắt đầu trò chơi thì có một màn bình luận chạy lên. Tiểu Đào cố lên nha, tớ vẫn luôn ở đây. Xem cái nickname Dạ Tiểu Hàm đẹp dai nhất liền biết đối phương là ai. Mấy người vừa mới còn hô hào không thấy Dạ Tiểu Hàm đâu hiện tại lại quay sang kêu bảo vệ Tiểu Đào của bọn họ. Không để nam sinh khác chiếm đoạt. Dạ Tiểu Hàm rầu môi. Ngón tay bụ bẫm chọc chọc màn hình hai cái đem bình luận ẩn đi. Như thế là khỏi cần nhìn nữa. Ha ha, nhóc con thật thông minh mà. Tiểu Đào chọn một anh hùng yểm trợ. Có thể khống chế. Có thể đem máu. Phiên bản này có thể coi là mạnh. So với ban nãy thì lần này Kha Âm nói nhiều hơn vì có Tiểu Đào ở bên. Tiểu Đào, sao em chọn nhân vật này? Chấm. Tiểu Đào bị điểm danh. Đáng yêu nói. Chạy nhanh. Không dễ chết à? Trong lúc chơi. Chị bảo em chạy. Em phải chạy thật nhanh. Nhớ chưa? Dạ. Em biết rồi. Em nhất định sẽ ngoan. Kha Âm chọn nhân vật đi rừng đánh quái. Dạ Dung Lâm chọn pháp sư đi đường giữa. Cố Miên Miên chọn xạ thủ, còn chồng cô nàng chọn dũng sĩ. Mọi người đang chơi vui vẻ thì bỗng có âm thanh thông báo. Kha Âm bị giết. Dạ Dung Lâm nhìn bản đồ thu nhỏ định chạy tới thì Kha Âm lập tức nói. Ba người không cần lại đây. Mấy người bên đối phương dự là đã đợi cô từ rất lâu rồi. Kha Âm có một dự cảm không tốt lắm. Sau đó Cố Miên Miên cùng Tiểu Đào lần lượt bị hạ. Mọi người đều ngạc nhiên. Gì đây? Hiện trường lật xe sao? Đội bên kia khẳng định là 5 cao thủ dùng nick mới. Vì thế Kha Âm nói. Bên kia toàn cao thủ. Mọi người cẩn thận một chút. 5 người bên đội kia đều là cao thủ nên tiết tấu chơi rất nhanh. Vừa mới bắt đầu đã giết được 3 mạng bên đội Kha Âm. Nếu họ không nghĩ biện pháp thì kiểu gì cũng bị nghiền nát. Kha Âm là bảo bối của Dạ Dung Lâm. Còn Cố Miên Miên cùng Tiểu Đào là quả tim của Cung Thần Uyên. Hai người đàn ông này đang đen hết mặt. Cao thủ thì sao? Họ có kém chút nào? Vốn dĩ là trò chơi nên họ cũng không để trong lòng. Nhưng bắt nạt người của họ thì không thể bỏ qua được. Tiểu Đào bị chết một lần. Khổ sở nói với mẹ mình. Mẹ, là con bảo vệ mẹ không tốt. Một làn bình luận lại chạy lên. Tiểu Đào không cần khổ sở. Là đối phương kỹ thuật quá tốt. Đụng phải mấy người như thế có thua cũng không sao. Tiểu Đào đừng buồn. Bọn chị vĩnh viễn ủng hộ em. Chấm, mấy người kia quá đáng. Dám bắt nạt Tiểu Đào của chúng ta. Chấm, chị Âm Âm, chị phải bảo vệ Tiểu Đào nha. Kha Âm cắn môi. Chị sẽ không để Tiểu Đào chết lần nữa. Cố Miên Miên lập tức an ủi con gái bảo bối. Vừa nãy là do mẹ phán đoán sai. Không trách con nha. Tiểu Đào vẫn đáng thương nói. Có phải chúng ta sẽ thua không ạ? Cố Miên Miên trầm mặc. Nhìn về phía Cung Thần Uyên. Không biết trả lời con gái như thế nào. Đối phương là cao thủ thì khả năng thắng là không cao. Mà cô cũng không muốn lừa gạt con gái. Mà người đàn ông cô yêu cũng không làm cô thất vọng. Cô thấy anh đánh vài chữ. Kết thúc trò chơi. Đối phương còn chào phúng vài câu. Mới 6 phút đã đầu hàng sao? Cung Thần Uyên đáp trả. Là các cậu kết thúc. Đối phương càng cười càn rỡ. Cố Miên Miên nhìn tin nhắn. Kích động mà nói chuyện với Tiểu Đào. Chúng ta sẽ không thua. Ba con sẽ dẫn chúng ta chiến thắng. Tiểu Đào sùng bái. Oa, một tiếng. Nhìn phía ba mình. Thật ạ? Cố Miên Miên gật đầu. Chuyện ba con đáp ứng chưa bao giờ thất hứa. Trong lòng cô thì dù trời có sập cũng đã có chồng mình chống đỡ. Dạ Dung Lâm cũng không nói gì. Chỉ âm thầm nhớ kỹ mấy ID kia. Nhất là ID đã giết Kha Âm. Cách chương.